Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 146, lại đến. Sau khi về đến nhà, Hades cùng Hinata hai người ăn xong cơm tối, cũng không có giống như bình thường giống nhau dính cùng một chỗ. Dùng lời của hắn mà nói, là phải về nhà lẳng lặng suy nghĩ một cái nào đó nhẫn thuật vấn đề. Đối với luôn luôn lười biếng, Hades sẽ ngẫu nhiên nỗ lực chăm chú. Hinata cũng là cực kỳ ủng hộ, nhưng mà đơn thuần tiểu loli nhưng không có chú ý tới. Phi thường đúng lúc, tựa hồ là mỗi quá hai tuần lễ, người này mới đi lặng lặng suy tư trong một đêm nhẫn thuật. Sau đó đến rồi ngày thứ hai, sẽ ở trong trường học ngủ gà ngủ gật. Hyuga Hayashi ngược lại là chú ý tới. Bất quá hắn không biết Hades có không gian năng lực, quan sát mấy lần lại đều không có khác thường, cũng liền tùy hắn đi, đi tới viện tử của mình. Hades đóng chặt đại môn, để lại cái ảnh phân thân làm bộ khoanh chân ngồi ở trong phòng. Chính mình lại truyền đến Mei Terumi ra, hôm nay là cùng Bạch Ước hẹn đi xem cuộc sống của nàng. Mới vừa một truyền đưa tới, liền thấy một đạo phấn bạch xen nhau thân ảnh, như yến về một dạng nhào vào hắn tương đương trong lòng. Hades theo bản năng một cái giữ chặt. Bạch, đã lâu không gặp rồi tương đương, hắn cười nâng lên tiểu cô nương mặt. Sau đó ôn nhu cạo một cái lỗ mũi của nàng. Bạch thân xuyên một bộ đế trắng phấn hồng anh hoa văn kimono. Tóc dài đen nhánh ở cái trán cùng gò má đều khác biệt một cái kẹp tóc. Lúc này hai tay thật chặt nắm cả hông của hắn, khóe miệng mang theo ôn nhu mỉm cười, nhắm chặt hai mắt, ôn nhuận sáng bóng mặt cười nỗ lực cúi xuống, dán tại Hades trong lòng. Đã hơn 9 tuổi Bạch, thân cao so với 7 tuổi Hades cao hơn nữa ra một điểm. Muốn làm ra như vậy chim nhỏ nép vào người bộ dạng có thể thật không dễ dàng. Nha, nha. Ta Bạch thấy thế nào làm sao dáng vẻ khả ái. Chứng kiến tiểu cô nương từ từ nhắm hai mắt giống như mèo vậy khả ái nhẹ rên một tiếng. Hades nhịn không được dùng sức hôn một cái. Cảm giác được cái kia dịch thấu trong suốt da thịt dường như kem một dạng. Mang theo một hồi hương ngọt khí tức. Trắng một khuôn mặt tươi cười mắc cỡ đỏ tươi. Hồng, ở làng sương mù bên trong đợi đã hơn một năm. Nàng cũng không phải là phía trước thôn trang nhỏ cái kia tiểu cô nương. Phải biết rằng Mei Terumi cũng không chỉ dạy nàng nhẫn thuật. Đúng rồi, Minh tỷ tỷ đi nơi nào? Cùng con này băng tuyết La Loli ôn tồn một trận. Hades nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại không có ở nhà bên trong phát hiện Mei Terumi. Không khỏi tò mò hỏi, phải biết rằng trước kia Hades mỗi lần khi đi tới, nàng là dựa ở cạnh cửa cười nhìn lấy hai đứa bé ôm. Minh tỷ tỷ 10 ngày trước chính thức nhậm chức Mizuki, gần nhất phải xử lý công vụ có rất nhiều. Ta cũng có 2-3 ngày cũng không thấy quá nàng đâu. Bạch một bên lôi kéo Hades vào trong nhà, một bên cao hứng giải thích. Phải không, Minh tỷ tỷ đã là Mizuki nữa à? Hades nhiều hứng thú hỏi Mizuki nhậm chức lúc tràng cảnh. Lại cùng Bạch Hàn Huyên trò chuyện mười mấy ngày nay tình hình gần đây. Đợi một lúc lâu, sắc trời dần tối, lại còn không thấy Mei Terumi trở về. Xem ra Minh tỷ tỷ hôm nay cũng sẽ không trở về. Bạch có chút thất vọng lắc đầu. Vậy không bằng chúng ta đi bên ngoài đi dạo một vòng a. Tới nhiều lần làng sương mù, lại còn chưa tới bên ngoài đi chơi qua đây. Hades cười nói đến. Bạch chần chờ một chút, nhìn Hades hai mắt, nàng lúc này đã hiểu rất nhiều. Cực kỳ minh bạch Hades cặp kia bạch nhãn xuất hiện tại làng sương mù sẽ khiến bao nhiêu oanh động. Yên tâm đi, sẽ không bị người nhìn ra được. Hades nâng lên tay, an ủi sờ sờ mái tóc dài của nàng. Sau đó kết vài cái ấn trên người mình gây cái ảo thuật. Trở lại Konoha một năm nay, Hades cũng không có uổng phí. chí ít ảo thuật trình độ chỉ thấy phồng không ít. Dù sao hắn thường thường đi Yuhi Kurenai trong nhà vì nàng, chuyển vận, sinh mệnh năng lượng. Làm ảo thuật đại sư thượng nhẫn thiếu nữ trong nhà, có không ít cha nàng để lại ảo thuật tri thức giảng dài. Hơn nữa Hades tinh thần lực vốn là so với thường nhân cường đại. Một ngày vào ảo thuật môn, trên cơ bản chính là muốn gì được nấy. Lấy hắn bây giờ trình độ, đại khái mang Gekio tăng phúc ảo thuật cũng có thể bắn ngược. Như vậy thì tốt đi. Hades suy nghĩ một chút, lại dùng biến thân thuật biến thành 15 tuổi. Sau đó lôi kéo trắng tay nhỏ bé ra cửa. Dọc theo đường đi mây Terumi tộc nhân cho dù đối với Hades ra hiện có chút kỳ quái. Bất quá khi nhìn đến bên người hắn bạch về sau, cũng không nghĩ nhiều cái gì. Ra khỏi Terumi nhất tộc trạch viện, hai người tùy ý đi ở làng sương mù trên đường cái. Thôn này ấy vẫn bị một ít hơi mỏng mông lung vũ khí bao phủ. Cũng đã không còn nữa ban đầu vắng lạnh. Rất nhiều sạp nhỏ chỉnh tề đặt bên cạnh, các thôn dân vẻ mặt tươi cười xuyên toa trong đó. Một ít ninja cũng kết bạn xuất nhập với treo, rượu, chữ rượu Quiri. Biến hóa thật lớn a. Hades sợ hãi than nói đến, ngược lại có điểm Đại Trung Hoa đã từng cải cách cởi mở mùi vị. Minh tỷ tỷ nói, thôn này đã trải qua quá nhiều huyết tinh. Các thôn dân đã rất mệt mỏi, bọn họ hướng tới cuộc sống như thế, cũng đang nỗ lực để bảo toàn. Đây cũng là sự thực, làng sương mù có thể ở chính là trong một năm có biến hóa lớn như vậy. Ngược lại không phải là tất cả đều là mây Terumi công lao, mà là trong thôn này mọi người chung ý nguyện cùng hướng tới. Để phần này khó được hòa bình, bọn họ tự giác bắt đầu duy trì. Cái gọi là lòng người hướng, liền là như thế, đã trải qua cao áp chánh sách, làng xương đẫm máu. Lúc này có hướng tốt phương hướng đi thay đổi xu thế. Tất cả mọi người sẽ trở nên khoan dung, nỗ lực đi tín nhiệm hắn người, cũng cố gắng đạt được người khác tín nhiệm. Hai người ở mới gặp gỡ một tia phồn hoa đầu mối đầu đường đi qua. Thấy được một đoàn ninja đang tụ ở cuối đường. Sử dụng thổ độn, dựng xây nhà, mà một thân lam sắc lộ vai thức lễ phục giả hội giả bộ mây Terumi. Đang tiếu xanh xanh đứng ở một bên chỉ huy, ôn nhu vũ khí bao phủ ở của nàng bốn phía. Bên đường ngọn đèn xuyên qua hòa hợp đám xương, chiếu xạ ở nàng thon dài cắt hình bên trên, làm cho một loại mỹ cảm mông lung. Từng đạo thổ độn nhẫn thuật bao phủ cùng lau sạch cuối đường những cái này gạch bể bức tường đổ. Đánh thực địa cơ, sau đó lại mọc lên một ít bền chắc tường đá. Đem chuẩn bị xong phòng lương hoành bên trên, cuối cùng đắp kín nóc nhà. Cho nên nói, ninja trong thế giới sinh sản chính là đơn giản. Liền công nhân xây cất đều tiết kiệm được. Hades đang ở cảm khái. Lại lơ đãng thấy một bên bạch thần sắc hơi khác thường. Làm sao vậy? Hades thu hồi ánh mắt, quan tâm hỏi. Không phải, chỉ là có chút cảm khái. Nghe Minh tỷ tỷ đã từng nói về cái kia mảnh nhỏ địa phương đã từng là Minazuki nhất tộc tộc địa đâu. Tiểu cô nương cúi đầu, nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai sợi tóc, thanh âm trầm muộn nói đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.